Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, xây trận. Ngươi nói tinh thông trận pháp bàn cổ giới tu sĩ. Đúng vậy, một vị đại tu sĩ. Lộc Hoàn Đại Hộ Pháp hỏi. Cũng không phải, Tu Mộc Hộ Pháp nói ra. Vị kia đạo hữu là Kim Đan Hậu Kỳ Tu Vi. Tuy nhiên tu vi không cao, nhưng trận pháp tạo nghệ kinh người, thuộc hạ cùng với ở chung hơn tháng, tại trên trận pháp rất có tiến bộ. Tu Mộc Hộ Pháp nhẹ gật đầu. Nếu như là Kim Đan tu sĩ, như vậy thuận tiện xử lý một ít. Như vậy đi, đợi bổn hộ pháp trước hướng Đại Tế Ti đại nhân bẩm báo, sau đó lại làm quyết định. Bất quá, mặc dù Đại Tế Ti không phản đối, ngươi cũng muốn đặc biệt chú ý. Dù sao cũng là dị giới tu sĩ, nếu để cho bọn hắn hiệu lực, phải có hai đại nguyên tắc. Thứ nhất, bàn cổ giới tu sĩ hết thảy đều phải tại trong khống chế. Bọn hắn tại trong trận pháp nhất cử nhất động, tùy đều phải có bổn tộc hộ pháp ở một bên cùng đi giám thị. Thứ hai, trận pháp hạch tâm có lẽ hay là do Tu Mộc hộ pháp làm chủ. Mặc dù là muốn bàn cổ giới tu sĩ trợ giúp, cũng chỉ có thể cho bọn hắn an bài một ít không quá mấu chốt sự tình. Bàn cổ giới tu sĩ luyện chế trận pháp bộ phận, phải nghiêm khắc si tra ba lượt, bảo đảm không sai. Nếu như Tu Mộc hộ pháp có thể làm được hai điểm này, bổn hộ pháp cảm thấy, mời một ít bàn cổ giới tu sĩ hỗ trợ, Đại Tế Ti đại nhân có nên không phản đối? Tu Mộc liên tục gật đầu, thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ hội cực kỳ thận trọng, sẽ không xuất hiện sai lầm. Tốt, Lộc Hoàn Đại Hộ Pháp nói ra, bổn hộ pháp cái này đem ngươi khó xử cùng ý kiến hướng Đại Tế Ti đại nhân bẩm báo. Ngày mai liền cho ngươi trả lời thuyết phục. Ngày thứ hai, Lộc Hoàn Đại Hộ Pháp phái người truyền đạt khẩu tấn, nói là Đại Tế Ti đại nhân đồng ý Tu Mộc hộ pháp đề nghị, cũng muốn cầu hắn mau chóng hoàn thành huyết luân trận. Bất quá, Lộc Hoàn Đại Hộ Pháp còn cố ý nhiều lần nhắc nhở. Một khi phát hiện trợ giúp tu kiến huyết luân trận bàn cổ giới tu sĩ có dị động, lập tức đem khống chế cũng bẩm báo Lộc Hoàn Đại Hộ Pháp bọn người. Tu Mộc hộ pháp đại hỉ, hắn vội vàng tìm đến Khương Sầm, cùng với Thương Nghị khởi liên thủ tu luyện huyết luân trận sự tình. Khương Sầm trầm ngâm một lát, cự tuyệt Tu Mộc hộ pháp mời. Theo tại hạ biết, lần này huyết luân trận cần 100 vạn sinh linh với tư cách hy sinh tế phẩm mới có thể đem ra sử dụng đại trận luyện hóa huyết luân tử. Khương Sầm nói ra, trận này sát khí kinh người, có bội thiên luân, tại hạ không muốn liên lụy trong đó. Tu Mộc hộ pháp thở dài, khuyên nhủ, Khương đạo hữu nói là thật, kỳ thật lão phu cũng là bất đắc dĩ mới đáp ứng tu kiến trận này. Đại Tế Ti đại nhân ý chỉ, không để cho cải lời, cho dù chúng ta không xây cất, hắn cũng sẽ mệnh lệnh mặt khác trận pháp tông sư chủ trì tu kiến trận này. Mà nếu như chủ trì, trận pháp tông sư kỹ nghệ giống nhau, huyết luân trận chỉ sợ chưa hẳn có thể duy nhất một lần thành công luyện thành huyết luân tử. Đến lúc đó còn muốn nhiều lần kích phát mấy lần. Mỗi một lần sẽ có càng nhiều dân chúng vô tội gặp nạn. Cho nên, lão phu tiếp được cái này gánh nặng, cũng là hy vọng có thể duy nhất một lần thành công. Như vậy có thể đem dân chúng hy sinh buông xuống thấp nhất. Những kia thủ vệ vẫn còn liên tục không ngừng bắt phàm nhân tiến vào Hàn Quang Thành với tư cách hy sinh tế phẩm, đại trận sớm một ngày xong việc, hy sinh dân chúng tự thiếu một ít. Bởi vậy, Khương đạo hữu nếu có thể giúp ta tu kiến huyết luân trận, thực sự không phải là vẽ đường cho hươu chạy, mà là giải cứu bản giới phàm nhân dân chúng. Khương đạo hữu trận pháp tạo nghệ cực cao, lão phu tin tưởng, nếu là ngươi ta liên thủ, huyết luân trận tiến độ đem sâu sắc tăng lên, trong vòng 3 tháng là được hoàn thành, đến lúc đó kích phát đại trận, thành công luyện chế ra cuối cùng một khỏa huyết luân tử, tựu sẽ không còn có dân chúng vô tội bởi vậy chết. Khương Sầm tựa hồ là bị Tu Mộc hộ pháp nói động, lại châm trước chỉ chốc lát, cuối cùng nhất mới nhẹ gật đầu. Được rồi, tại hạ nguyện ý tương trợ. Bất quá, tại hạ hy vọng có thể mang theo 10 tên tùy tùng cùng một chỗ tu luyện huyết luân trận. Cái này 10 tên tùy tùng là tại hạ tâm phúc, hơn nữa đều là chọn kỹ lựa khéo ra thiện ở trận pháp chi đạo tu sĩ. Đối với tại hạ mà nói, chỉ huy bọn hắn tu luyện trận pháp, so chỉ huy 3 thủ tộc tu sĩ, muốn thuận tiện hơn, cầu còn không được. Tu Mộc hộ pháp đại hỷ, có Khương đạo hữu và tùy tùng tương trợ, chúng ta có thể nói là như hổ thêm cánh, tiến độ nhất định sẽ sâu sắc tăng lên. Ngày đó, Tu Mộc hộ pháp liền đem Khương Sầm dẫn đến phòng giữ xâm nghiêm hàn quang trong thành nơi. Nơi này có hơn 10 người nguyên đan kỳ hộ pháp quanh năm tọa trấn. Chí ít có 2 gã đại hộ pháp thay nhau giá trị thủ. Còn có một tòa phiêu trong thành trên bầu trời không trung lâu các. Tục truyền cái này là đại tế ti đại nhân di động hành cung. Như thế phòng vệ, coi như là nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ, cũng khó có thể xông vào. Đủ thấy đại tế ti một chi thế lực đối với cái này nơi coi trọng trình độ. Thủ vệ nơi này nguyên đan kỳ hộ pháp nhìn thấy Tu Mộc mang theo dị giới tu sĩ đến đây, còn đề ra nghi vấn vài câu. Tu Mộc giải thích một phen, còn trình lên Lộc Hoàn đại hộ pháp khẩu tấn ngọc giản. Này mới khiến Khương Sầm tiến vào trong đó, đến tu kiến huyết luân trận hiện trường. Khương Sầm chứng kiến, nơi này quả nhiên là một phen đại tràng diện, chí ít hơn 1000 tên trận pháp tu sĩ chính bận rộn bôn tẩu tại chừng ngàn trượng phạm vi cực lớn bệ đá các nơi, không ngừng thăm dò, tính toán ngũ hành chi lực, cũng khắc ấn trận vân, luyện chế trận thạch. Tu Mộc hộ pháp nói ra, nhả một cái bự huyết luân trận, cần trận thạch 33.500.000 miếng. Coi như là có 1000 tên có thể độc lập luyện chế trận thạch đẳng cấp cao trận pháp tu sĩ, mỗi người cũng cần luyện chế mấy trăm quả trận thạch, tốn thời gian đạt mấy năm. May mắn chúng ta đã có chuẩn bị cho tốt đại bộ phận trận thạch. Còn thừa bộ phận, nếu như hiệu suất cũng đủ cao, có lẽ có thể ở 3 tháng kỳ hạn trong hoàn thành. Là trọng yếu hơn là mỗi một miếng trận thạch đều không giống với, bố trí phương vị trình tự cũng rất có chú ý, cho nên cần trận pháp đại sư tông sư thống nhất chỉ huy trấn. Phương diện này nhân thủ lại càng khan hiếm. Lão phu hy vọng Khương đạo hữu có thể phụ trách trấn bên ngoài trận thạch luyện chế, bày trận đám công việc. Dĩ nhiên đối với Khương đạo hữu mà nói, đây bất quá là đại tài tiểu dụng. Khương Sầm nhẹ gật đầu, tại hạ làm hết sức. Khương Sầm gia nhập tu kiến huyết luân trận trong đội ngũ hậu, bởi vì tu vi không cao lại là dị giới tu sĩ nguyên nhân, ngay từ đầu cũng không tìm được những kia 3 thủ tộc trận pháp tu sĩ phục tùng cùng tôn kính. Về sau tại Tu Mộc hộ pháp trắng trợn biểu dương hà, Khương Sầm cũng không mất cơ hội cơ tiểu lộ liễu 1-2 tay thần thông, mới có thể kinh sợ chúng tu sĩ, lại để cho những tu sĩ kia phục tùng mệnh lệnh của mình đi tu kiến trận pháp. Bất quá Khương Sầm nhìn ra được, tuy nhiên Tu Mộc hộ pháp đối với chính mình thập phần khách khí, nhưng có quan hệ huyết luân trận hạch tâm khu vực, làm mất đi làm cho mình nhúng chàm, ngẫu nhiên gặp được một chút phiền toái, cũng chỉ là cùng Khương Sầm tại trên miệng thương nghị trao đổi, cũng không có lại để cho Khương Sầm tham dự hạch tâm khu vực trận pháp xây dựng. Khương Sầm minh bạch, thân là dị giới tu sĩ, đối phương tự nhiên có đề phòng. Huống chi cái này huyết luân trận đang mang trọng đại, đại tế ti bọn người thập phần coi trọng, cho nên làm việc hết sức cẩn thận. Nếu như không phải thiên bất phàm đám Mục Vân Trang tu sĩ âm thầm ám sát một nhóm lớn đi trước hàn quang thành trận pháp tu sĩ, khiến cho nơi này trận pháp tu sĩ nghiêm trọng thiếu, đẳng cấp cao trận pháp tông sư lại càng nhu cầu cấp bách. Chỉ sợ đại tế ti bọn người tuyệt sẽ không cho phép hắn một cái dị giới tu sĩ tham dự đến huyết luân trận trùng kiến bên trong. Khương Sầm chỉ là phụ trách trận pháp bên ngoài một ít trận thạch trận vân xây dựng, cũng không trực tiếp liên lụy tới trận pháp hạch tâm. Hơn nữa hắn phụ trách chỉ huy bố trí xuống trận thạch trận vân, đều do ba thủ tộc tu sĩ lại cẩn thận kiểm tra ít nhất ba lượt. Từ góc độ này mà nói, Khương Sầm muốn làm một ít tay chân, tựa hồ là rất không có khả năng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.